vẫn giữ nguyên tên. Từng đêm em nguyện cầu, xin cho anh bình yên. Dù tình chẳng còn gì nữa, hay là anh đã quên em. Một mình xót thương giữ nguyên tên. Từng đêm em nguyện cầu, xin cho anh bình yên. Dù tình chẳng còn gì nữa, hay là anh đã quên em. Mình xót.